Vọng tưởng với anh, chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Miểu bỗng nhiên sừng sốt, xưng hô như vậy trước nay cô chưa từng nghe được ở chỗ Vấn Cảnh Hòa. Đột nhiên nhắc đến làm cô có chút không biết làm sao. Vấn Cảnh Hòa giống như xem thấu ý nghĩ của cô, cười như không cười nói, anh chỉ nhớ lần thứ 3 công diễn có người nói với anh về sau sẽ nuôi anh, cũng không biết có phải thật hay không. Ngô Miểu, lúc ấy cô chính là bị bầu không khí kia cản nhiễm thuận miệng nói. Cộng thêm âm thanh nhỏ như vậy, sao anh có thể nghe được? Trong đầu Ngô Miểu trống rỗng, lúc này không thể nghĩ ra bất cứ câu trả lời nào. Vấn Cảnh Hòa thấy bộ dáng cô mở to hai mắt, khóe môi cũng hơi câu một chút. Tuy rằng âm thanh của em rất nhỏ nhưng cách anh rất gần cho nên anh nghe rất rõ. Ngô Miểu, vậy vì sao không nói ra sớm chút? Cô còn nghĩ rằng chính mình che giấu rất khá, bởi vì trước đó chỉ coi là một câu bông đùa còn bây giờ. Tiếng nói của Vấn Cảnh Hòa hơi ngừng lại. Trong lòng Ngô Miểu lộp bộp nhảy một chút, có chút lo lắng lại có chút chờ mong. Bây giờ nghĩ như thế nào? Vấn Cảnh Hòa ngước mắt, ánh mắt yên lặng nhìn cô. Bây giờ anh hy vọng không phải bông đùa. Hơi thở của Ngô Miểu cứng lại, ánh mắt của Vấn Cảnh Hòa thật sự quá nghiêm túc thâm tình, rất khó để người khác không nghĩ đi nơi khác. Cô giống như có chút không thể tin được nên hỏi, nếu không phải lời nói bông đùa thì sao? Khóe môi Vấn Cảnh Hòa hơi cong, nhướng mày nói. Cho nên anh mới đến hỏi em có nguyện ý nuôi anh hay không. Trong lòng Ngô Miểu lúc này chỉ còn kích động và vui mừng, dường như là vội vã gật đầu không ngừng. Em nguyện ý chứ, chờ em kiếm nhiều tiền. Nhưng lời này còn chưa nói xong, Vấn Cảnh Hòa đã duỗi tay ôm cô vào trong lòng ân. Ực, sau đó mỉm cười mở miệng. Làm gì cần em đến nuôi anh, việc này nên để anh làm. Ngô Miểu cứng đờ không dám động nhưng hương gỗ quen thuộc này nói cho cô rằng cô thật sự được Vấn Cảnh Hòa ôm vào trong lòng ân. Ực, như là sự vui mừng ngoài ý muốn, lại giống như mệnh chung chú định. Ở trong muôn vàn người, có thể tìm thấy được người thích mình, đây không phải mệnh chung chú định thì là gì? Anh có quà muốn tặng cho em. Vấn Cảnh Hòa không ôm nữa mà lấy một hộp quà nhỏ từ trong túi ra. Ngô Miểu hơi giật mình, hỏi, là cái gì, em mở ra sẽ biết. Vấn Cảnh Hòa cười đưa cho cô. Sau khi Ngô Miểu nhận đã gấp không chờ nổi mà mở ra, là một đôi hoa tai thủ công tinh xảo, cô vui sướng ngẩng đầu. Anh chuẩn bị từ khi nào? Vấn Cảnh Hòa quơ quơ khuyên tai trên tai phải sau đó khẽ cười nói. Em chuẩn bị quà cho anh, nếu anh không trả lễ cho em thì cũng quá không nên rồi. Ngô Miểu sớm đã chú ý đến hôm nay Vấn Cảnh Hòa đeo khuyên tai dài mà cô tặng, rất thích hợp giống như cô tưởng tượng. Vấn Cảnh Hòa nhìn thoáng qua đồng hồ. Lúc này thời gian vừa vặn đến 0 giờ, gương mặt anh mỉm cười nhìn về phía Ngô Miểu. Miểu Miểu, năm mới vui vẻ. Tuy đã đến năm mới nhưng Ngô Miểu lại hoàn toàn không có thời gian cá nhân, thông cáo ngược lại càng ngày càng nhiều, không chỉ có cả nhóm mà ngay cả lời mời tham gia tống nghệ, quảng cáo, tạp chí cá nhân cũng nhiều hơn rất nhiều so với trước kia. Hiệu quả của ba sân khấu cuối năm qua tốt nên nhân khí của Universe cũng leo lên một bậc. Ngay cả Tết âm lịch các cô cũng không có thời gian nghỉ ngơi mà phải đi biểu diễn ở sân khấu trên các đài truyền hình. Đêm khuya bốn người về đến nhà dường như đều nằm liệt trên sofa. Thật tốt, hai ngày nữa là có thể nghỉ ngơi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Điểm nhìn thoáng qua thời gian sau đó ném điện thoại qua một bên. Ngày thường Khúc Hân vẫn luôn tràn đầy nguyên khí nhưng lần này không chịu nổi nhiều hành trình như vậy, lúc này nằm trên sofa ngay cả ngón tay cũng lười động đậy. Trước kia em rất hâm mộ các minh tinh khác có rất nhiều thông cáo, hôm nay bay đến chỗ này, ngày mai bay về chỗ đó, hóa ra lại mệt như vậy à. Lỗ Kim Dao ngồi một lúc, đứng dậy đến phòng bếp rót nước cho các cô, khi bưng nước đến cũng cười nói. Trong khoảng thời gian này đúng lúc bận một chút, sau này sẽ tốt hơn. Tinh thần của Ngô Miểu tốt hơn rất nhiều so với ba người, uống một ngụm nước thì đi vào phòng. Bởi vì Vấn Cảnh Hòa bên kia gọi cho cô vào phòng nghe điện thoại của Vấn Cảnh Hòa. Âm thanh bên kia cũng có chút mỏi mệt. Anh chắc cũng vừa mới tan làm hả, làm sao lại gọi cho em? Vấn Cảnh Hòa thấp giọng cười nói, muốn nghe tiếng của em. Trong đêm tối yên tĩnh âm thanh của Vấn Cảnh Hòa phảng phất có nhiều tầng khuynh hướng cảm xúc khác, gần như mỉm cười nói nhỏ là có thể câu dẫn người khác trong vô hình. Vành tai Ngô Miểu nóng lên, chỉ có thể thấy may khi lúc này Vấn Cảnh Hòa không nhìn thấy sắc mặt của cô, nếu không tuyệt đối sẽ bị mất mặt. Tiếng của em không phải hôm nay anh đã nghe thấy trên sân khấu rồi sao? Khóe môi cô hơi hơi cong. Vấn Cảnh Hòa khẽ thở dài một tiếng. Thời gian hôm nay quá gấp, chúng ta lén lút cũng không thể gặp một lần. Ngô Miểu nhớ đến việc Giang Đình nói mấy ngày nữa cho các cô nghỉ, nên vội vàng nói. Mấy ngày nữa em sẽ được nghỉ, anh thì sao? Vấn Cảnh Hòa ở bên kia im lặng một lúc, dường như là đang tính thời gian rồi cũng mở miệng nói. Anh cũng có ngày nghỉ, đến lúc đó nhìn xem kỳ nghỉ của chúng ta có trùng hợp hay không. Gương mặt Ngô Miểu vui vẻ. Được, bỗng nhiên bên phía Vấn Cảnh Hòa truyền đến tiếng nói chuyện ồn ào, tiếng Anh dịu dàng nói. Bạn cùng phòng đã quay về, Miểu Miểu, ngủ ngon. Ngủ ngon, sau khi cúp điện thoại Ngô Miểu sờ sờ lỗ tai nóng bỏng của cô, không nhịn được mà ngây ngô cười. Thông cáo cuối cùng trước khi nghỉ là ghi hình một tiết mục của Hải Tinh Video, thậm chí vẫn dùng hình thức livestream, cả nhóm Universe đều tham gia, kết hợp giữa các trò chơi nhỏ và phỏng vấn, vô cùng thú vị. Vừa mới xong một vòng của trò chơi làm nóng người, MC cười nhìn kịch bản. Trò chơi tiếp theo là đấu cá nhân, người thắng có phần thưởng. Tư Điểm cảm thấy hứng thú hỏi, trò chơi này chơi như thế nào? Chỗ này có vợt và bóng bàn, lúc phát bóng chúng tôi sẽ đồng thời hỏi chuyện. Chần chừ vượt quá 3 giây hoặc là bóng rơi xuống đất thì coi như thất bại, thời gian kiên trì lâu hơn thì thắng. MC nói quy tắc trò chơi một chút, Tư Điểm nóng lòng muốn thử cho nên là người đầu tiên giơ tay lên sân khấu. Sau khi bắt đầu tính giờ cô ấy chậm rãi đón bóng, vững đến mức bóng bàn dường như không rơi xuống. Khúc Hân có chút kinh ngạc, chị Điểm Điểm luyện tập bóng bàn từ khi nào? Tư Điểm đắc ý cười. Lúc chị học tiểu học chính là đại diện cho trường tham gia thi đấu bóng bàn còn được hạng nhất. Nếu không phải sau này lại đi học nhảy nói không chừng chị sẽ tiếp tục học lên làm tuyển thủ bóng bàn đấy. MC hỏi liên tiếp vài vấn đề, thật ea thậm chí bao gồm chuyện trước kia không yêu đương, nhưng Tư Điểm vẫn vững như cũ, không hề bị quấy nhiễu. Cho đến khi hỏi xong vấn đề, bóng của Tư Điểm đều không rơi xuống vợt. Ngô Miểu có chút sững sờ. Thế này thì ai thắng nổi cậu ấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả Tư Điểm liền gọi tên Ngô Miểu lên. Lúc Ngô Miểu học tiểu học cũng từng chơi vài lần nhưng cũng chơi có mức độ, cũng không tham gia thi đấu như Tư Điểm. Mới bắt đầu sau khi thử hai lần cô mới hô bắt đầu. Đỡ bóng ngay từ đầu rất thuận lợi, sau đó MC bắt đầu hỏi chuyện. Màu sắc ưa thích là màu gì? Màu lam, khi đánh răng thì đánh bên trái hay bên phải trước? Ngô Miểu sửng sốt một chút rồi trả lời. Ở giữa, MC không nhịn được cười mà hỏi tiếp. Đã yêu đương bao nhiêu lần? Không. Ngô Miểu không nghĩ vấn đề này sẽ ra sớm như vậy, sau đó nghe thấy tiếng cười của mấy người Tư Điểm, vừa không lưu ý bóng đã chạy xuống dưới. Ngô Miểu có chút muốn chơi xấu, dù sao Tư Điểm kiên trì lâu như vậy, cô đến 15 giây cũng hình như không đủ. Không có tính là không, vừa rồi tôi bị các cô ấy quấy nhiễu. Tư Điểm buông tay, chúng mình không quấy nhiễu, chỉ là cười một chút thôi. Ngô Miểu, tiết mục này không tính là nổi tiếng, người đến xem cơ bản đều là fan. Nhìn đến chỗ này bình luận đã bắt đầu cười. Ai nói Miểu Miểu chưa từng yêu đương, rõ ràng là yêu tôi. Đánh rắm, cô ấy là vợ tôi. Chúng tôi trực tiếp kết hôn. Phía trước ăn mấy món rồi, đã uống thành như vậy. Nhưng tôi thật sự rất muốn cười ha ha ha ha ha. Ngô Miểu thật ra có chút chột dạ, cô không biết mình và Vấn Cảnh Hòa bây giờ có tính là xác định quan hệ rồi hay chưa. Trước đó thì không có nhưng mà bây giờ thì không xác định. Sau khi chạy xong thông cáo, Giang Đình là người đại diện thương xót các cô nên cho mọi người nghỉ mấy ngày. Ba người Lộ Kim Giao đều không ở lại ký túc xá, tất cả đều về nhà, dù sao đã hơn một năm chưa gặp cha mẹ, nhất định sẽ nhớ. Ngô Miểu vốn dĩ muốn ở lại ký túc xá nhưng thấy ký túc xá trống rỗng nên cô cũng không ở nổi nữa. Chỗ cô ở lúc đầu vẫn luôn có người đến quét dọn định kỳ cho nên cũng coi là sạch sẽ, chỉ là rất lâu không có ai ở nên thiếu chút hơi người. Ngô Miểu vốn định tìm Hạ Nhiễm Nhiễm ra gặp mặt. Nhưng nhớ đến cô ấy bởi vì công việc nên phải đi công tác, căn bản không thể gặp. Thật là nhàm chán, cô thở dài một tiếng. Ngày mai mới có thể gặp Vấn Cảnh Hòa cho nên hôm nay Ngô Miểu cần phải ở một mình. Như là có thần giao cách cảm thì lúc chạng vạng Vấn Cảnh Hòa gọi điện đến. Bây giờ em đang ở đâu? Anh cười hỏi, em ở nhà, em sắp nhàm chán đến chết rồi. Ngô Miểu nghe thấy tiếng của Vấn Cảnh Hòa thì lẩm bẩm. Sớm biết vậy thì còn không bằng em đến phòng luyện tập để luyện tập rồi. Vấn Cảnh Hòa cười khẽ an ủi. Bây giờ anh có thời gian, ăn một bữa cơm cùng nhau đi. Ngô Miểu ngồi thẳng người trên sofa sau đó nói. Đi đâu, nhưng lúc này con ngươi sáng ngời cũng trở nên ảm đạm trong nháy mắt. Loại thân phận như chúng ta hiện giờ đi ra ngoài nhất định sẽ bị nhận ra. Đến Triều Tiên cư thì sao? Tính bảo mật ở đó rất tốt. Vấn Cảnh Hòa kiến nghị. Ngô Miểu nhớ đến lần trước mình bị chụp ảnh cùng Thẩm Yến ở đó, còn bị bịa đặt một câu chuyện mờ ám. Nhưng lúc ấy bọn họ không hề phòng bị cho nên mới để phóng viên giải trí có cơ hội lợi dụng. chúng ta gặp nhau ở phòng riêng đi, anh nhớ phải bọc bản thân kín mít một chút, cẩn thận bị chụp phải. Vấn Cảnh Hòa mỉm cười trả lời. Được, bằng lái là Ngô Miểu thi được trong thời gian nghỉ hè lớp 12, sau đó cũng từng lái mà không lái nhiều lắm nhưng đi đường cũng không có vấn đề gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lần này đã thông minh hơn, trên mặt đều đeo khẩu trang, mũ, kính râm, sợ bị người khác nhận ra, hơn nữa cô đi thông đạo ngầm của Triều Tiên cư, đây là ưu đãi của nhóm VIP. Ngô Miểu cho rằng mình đến sớm, Vấn Cảnh Hòa còn chưa đến, ai biết anh đã đến sớm hơn một bước. Tuy rằng chỉ mấy ngày không gặp nhưng Ngô Miểu nhìn Vấn Cảnh Hòa cứ đứng ở đó mỉm cười nhìn cô như vậy, trong lòng lại có chút sợ hãi. Vì sao không đến gần chút? Vấn Cảnh Hòa hỏi, Ngô Miểu hơi hơi ngơ ngẩn, không nhịn được mím môi nói. Em luôn cảm thấy có chút kỳ quái, em giống như đang nằm mơ, rất không chân thật. Theo đuổi idol đối với Ngô Miểu mà nói vốn chính là niềm vui hàng ngày mà Vấn Cảnh Hòa là người đặc biệt nhất trong số idol cô theo đuổi. Cô muốn đứng trên một sân khấu với anh, đứng bên cạnh anh, nhưng lại không dám xa cầu thêm gì nhiều. Thần tượng chung quy cũng là một sự vọng tưởng của fan. Mà cô vẫn luôn không dám vọng tưởng. Vấn Cảnh Hòa khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi đi qua chỗ Ngô Miểu, sau đó lại giơ tay ôm cô vào trong lòng ưng. Ực, bây giờ em vẫn cảm thấy đang nằm mơ sao? Ngô Miểu ngửa đầu, không nhịn được mà sờ sờ mặt Vấn Cảnh Hòa, tinh tế mềm mại, cơ hội như vậy vẫn là lần đầu tiên, cô cong mắt cười cười. Thật sự không giống nằm mơ, ai còn có cơ hội có thể sờ mặt của thần tượng mình như vậy chứ? Vấn Cảnh Hòa hơi hơi mị mắt, Miểu Miểu. Thần tượng và đàn ông khác nhau ở chỗ nào chắc em biết chứ, anh bây giờ không phải thần tượng của em. Ô, cách chương.